Nhưng mặc dù là Huyền Vũ Vương cũng không nghĩ tới, 3 vạn thiết kỵ lại còn để Tề Thế Tử chạy mất. Hiện tại chỉ thị mới còn chưa tới, trái lại là Tuyên Vương từ phía bên này đã xảy ra sự cố. Trời ạ, nỗi thẹn của một đại nhân a. Vị quân sự thế tử nước Vũ nào từng gặp qua sự cố như vậy? Hiện tại, tình huống cực kỳ không ổn. Tuyên Vương tử ngưng thần tĩnh khí, xác định xung quanh cũng không có hạ nhân hầu hạ sau, dừng lại động tác thay y phục chăm chú đối với Lộc lão nói: "Lão tiên sinh, tại hạ thật sự thỉnh giáo." Lộc lão vừa nghe khẩu khí này của Tuyên Vương tử liền sợ hết hồn, vội vã một chân quỳ xuống chắp tay nói: "Chủ nhân, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy. Vòng sát lão hủ, ý là mình không xứng với lễ đó." Tuyên Vương tử hai tay đem hắn nâng dậy, bán đủ mặt mũi thân là chủ nhân lại rất thân cận thuộc hạ sau, ngự trọng tâm trường nói: "Phụ vương có đạo mật lệnh, bây giờ nói cho lão tiên sinh nghe một chút." Lời mang nặng tâm tư: "Chủ nhân, không thể." Lộc lão sợ hết hồn: "Hôm nay vừa hay gặp đại nạn, tất cả đều không như ý. Tại hạ cũng nhất thời không quyết định chắc chắn được. Cần một người tin cần hỗ trợ định đoạt." Tuyên Vương tử thở dài một hơi, một bộ dáng dấp oan ức tới nỗi muốn lã chã rơi lệ: "Ngoại trừ Lộc lão tiên sinh, ta còn muốn tin được ai?" Đổi lại Ngô Minh thấy Tuyên Vương tử sử dụng cái trò này, khẳng định là liếc mắt khinh bỉ. Nhưng cái thời đại này người ta quen với chuyện khác biệt thân phận, cũng từ nhỏ liền tiếp thu giáo dục trung thành tôn ti trật tự. Vì lẽ đó không nói Lộc lão cảm động đến rơi nước mắt, cũng tuyệt đối là vô cùng cảm động, vội vã nghiêm túc nói: "Lão hủ nào dám đảm đương, nhưng nếu có khả năng, tất vì thế tử giải ưu hiến kế, nếu là tiết lộ nửa điểm bí mật, lão phu nhất định nát lưỡi nát thể." Tuyên Vương tử nghe hắn phát xuống độc thề như vậy, lúc này mới đem mật dụ của Huyền Vũ Vương nói ra. Kỳ thực Tuyên Vương tử cũng thật đáng thương, bên người không có quân sự, giờ khắc này là không trâu bắt chó đi cày mới hỏi Lộc lão. Hắn nếu không giảng cũng được, chỉ là giờ khắc này cả người đều đã tê dần, không biết nên làm gì. Thực chất trên đây là mượn cớ giảm sức ép tâm lý, chỉ ít là tìm một cái người nói hết ưu phiền cũng tốt. Tuyên Vương tử cần giảm bớt áp lực của mình. Phụ vương đã từng giao phó tại hạ một đạo túi gấm, mặt trên viết 12 chữ: "Bắt thừa kế vua, hoãn đồ tấn." Không lo gấp, chờ tới lúc. Hắn đem tình huống giản yếu nói ra một phen. Cái này, lẽ nào Huyền Vũ Vương quân thượng lại không muốn giết Tề Thế Tử? Lộc lão kinh ngạc nói. Tuyên Vương tử cười khổ: "Ta cũng có suy đoán như thế, nhưng không có nói rõ, không dám vọng đoạn a." Cái cười khổ này của hắn quả thật là khổ hết mức có thể, dáng vẻ quả thực tựa như là muốn khóc lên vậy. Gần đây nhất quá khổ a, bị một cái nha đầu hố tới so với ăn hoàng liên đều khổ hơn. Lộc lão chợt nói: "Không trách chủ nhân ngài trước đó không có gấp ra lệnh công phá Thô Thành, lão hủ còn tưởng rằng ngài là thương cảm tướng sĩ, không muốn ở trước sự kiện đột kích thủ đô nước Tấn tiêu hao thêm quân lực, hay là muốn để cho Tề Thế Tử ra đầu hàng gì đó." Tuyên Vương tử vung tay thở dài nói: "Tại hạ xác thực là muốn giam giữ Tề Thế Tử, nhưng phụ vương anh minh thần võ, tuyệt đối là có bày hậu chiêu. Hiện nay bị một tiểu nha đầu làm cho cả bàn đều thua, kế hoạch ban đầu tất cả đều phá nát khó thu thập, phải làm thế nào mới tốt đây?" Lộc lão cũng phạm vào sầu. Tuyên Vương tử để hắn hỗ trợ bày mưu tính kế lại là mưu lược trọng yếu như vậy, để hắn luyện công phu huyền võ cũng còn tốt, nhưng loại cái nhìn đại cục này hắn nhưng là thực sự trưởng không được. Suy nghĩ hồi lâu, ở bên trong ánh mắt chờ mong của Tuyên Vương tử, Lộc lão do dự nói: "Cái gọi là tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân lệnh, chúng ta cũng không phải không nghe mệnh lệnh của Huyền Vũ Vương. Còn chúng ta lựa chọn thế nào, tại hạ thấy vẫn là nên nhìn hướng đi của Tiêu Nhược Giao rồi lại định đoạt." Nhìn nàng, không sai. Nếu là Tiêu Nhược Giao chạy về phía đông, chúng ta vừa vặn thừa cơ truy kích, vừa báo được huyết hận đối với nha đầu chết tiệt kia, cũng có khả năng sẽ tìm bắt được Tề Thế Tử. Nếu là Tiêu Nhược Giao trốn theo hướng khác, chúng ta lại làm tiếp định đoạt. Nếu bọn họ chạy về hướng không giống nhau, hơn nữa điều đó là phi thường có khả năng, cớ gì lại không chia ra truy kích? Tuyên Vương Tử hỏi một câu. Đây là trong lòng hắn vẫn luôn do dự. Thủ hạ 3 vạn binh mã, tổn thất vẫn chưa đả động được đến nguyên khí. Tuy rằng sĩ khí khó tránh khỏi xuống thấp, nhưng chỉnh đốn truy đuổi sứ đoàn chưa tới 2.000 người của Tề Thế Tử vẫn là dễ như trở bàn tay. Lộc lão kinh ngạc nói, chủ nhân làm sao bị hồ đồ rồi? Thân ở địch cảnh, chia binh tác chiến, chính là binh gia tối kỵ. À, đúng đúng đúng. Tuyên Vương Tử vỗ đầu một cái. Quen thuộc binh thư chiến sách như mình, làm sao vào thời khắc này lại phạm hồ đồ rồi? Liền loại nguyên tắc căn bản này đều đã quên. Chia binh tác chiến chính là làm suy giảm ưu thế binh lực. Đặc biệt kỵ binh, 3 vạn kỵ cùng 15.000 kỵ so sánh về lực phá hoại chênh lệch không phải là gần gấp 3, mà là gấp 3 thậm chí gấp 4 lần. Còn có ở cái thời đại liên lạc quân lệnh vất vả này, làm sao có năng lực bảo đảm hai bộ phân tướng sĩ sẽ có năng lực phối hợp tác chiến? Trong đó liên quan đến cung dưỡng, liên hệ các loại lộn xộn phức tạp, chớ nói chi là càng có nguy hiểm to lớn hơn là bị vây hãm tiêu diệt. Đúng, chúng ta mau nhanh đổi xong quần áo. Tuyên Vương Tử vỗ đùng một cái ở trên lưng Lộc lão. Lộc lão tiên sinh không chỉ có là thiếp thân thị vệ mà tại hạ tối tin tưởng nhất, càng là thầy tốt bạn hiền. Câu nói này lệnh Lộc lão nghe khá là cảm động, càng là xấu hổ vạn phần. Trước để Tuyên Vương Tử bị bắt làm con tin, quả thật là thẹn với danh thiếp thân thị vệ. Được chủ nhân khen ngợi như vậy, Lộc lão cảm thấy chính là giờ khắc này có độc tại người. Hắn cũng đồng ý vì chủ liều mạng. Không thể không nói, Tuyên Vương Tử mới không thẹn với danh Vương Tử Vũ Quốc. Có năng lực ở sau đại đả kích dần dần khôi phục như cũ, không có đánh mất tâm trí kêu gào truy sát Ngô Minh, đã vượt xa khỏi tâm kế người bình thường. Có câu nói người bên ngoài thì tỏ tường, mọi người đều biết việc này nên làm như thế nào, nhưng thật sự đổi lại chính mình đụng phải chuyện này, 8-9 phần 10 đều là sẽ một luồng máu nóng dâng lên, đuổi theo Ngô Minh đuổi đánh tới cùng không báo thù không chịu được, đây chính là gặp chuyện thì lại mê. Tuyên Vương Tử chính mình từ hám sắc làm lu mờ ý nghĩ các loại đả kích nghiêm trọng bên trong khôi phục, đã có thể nói là người tài năng kiệt xuất trong số nhân tài. Hai người ở chỗ này thương nghị, khẩn cấp thanh tẩy thay y phục không đề cập tới. Một bên khác, ở phái đông doanh trận doanh nước vụ, đã bị Tuyên Vương Tử trong miệng nha đầu chết tiệt kia quấy nhiễu long trời lở đất. Ở trong tiếng địch của Ngô Minh, Hạc lão xì xì phun ra một ngụm máu huyết, cột hứng sụi lơ ngã xuống đất. Hạc lão lúc này là người có tu vi thâm sâu nhất trong trận doanh vũ quốc ở đây, thậm chí so với Lộc lão bên kia cũng chỉ cường hơn chứ không kém. Chỉ tiếc ở dưới trạng thái không tốt nhất, lại là đối tượng trọng điểm bị làn âm công kích của Ngô Minh chăm sóc nhất, ngược lại thành cái kẻ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Mấy ngày nay quá xui xẻo rồi. Tiêu Nhược Dao quả thật là đáng trách. Đầu tiên là cướp đi sở nữ tướng, lại đang ở lúc cụng rượu hạ dược, còn là dựa vào chúc rượu đâm độc châm. Trong thiên hạ còn có kẻ nào so với nàng càng giảo hoạt gian trá hơn sao? Vừa nhớ tới nha đầu đáng ghét trước mắt này, Hạc lão vừa cấp vừa tức, nóng tính dâng lên đối với người chúng độc tới nói là chuyện tối kiêng kỵ. Đặc biệt hắn còn đứng thẳng vận hành huyền khí áp chế độc tố độc châm cùng dược tính thuốc sổ, nguyên bản dễ dàng khiến huyền khí đi vào ngã rẽ. Hơn nữa dưới hiệu quả thôi hóa của ma mị thanh âm, hắn chỉ là bị tẩu hòa huyền khí, không có bể mạch máu não trúng gió tại chỗ cái gì, thế là tốt rồi. Dù là như vậy, Hạc lão tẩu hòa nội thương tính chất nghiêm trọng cũng vượt xa tưởng tượng. Hạc lão phun một ngụm huyết như thế, rất nhiều huyền khí tu vi thị vệ vượt trội hơn số còn lại sợ hãi cả kinh, nhất thời từ trong tiếng địch của Ngô Minh tỉnh lại. Ngô Minh trong ánh mắt thụy mang vừa hiện, thân hình giống như tật phong vọt tới, ánh mắt sắc lạnh, bảo vệ Hạc lão. Xa xa thị vệ cũng là thấy rõ, một chàng thốt lên tiếng vang nhắc nhở, Hạc lão. Cả đám kinh hoàng xô đẩy xông tới, bọn họ sợ đến một quả tim đều muốn nhảy ra. Nguyệt giai thánh giả bị thương đã là đại sự, nếu là bị giết vậy nhưng là sẽ xúc động Huyền Vũ Vương nổi trận lôi đình. Vài tên vội vội vàng vàng đã đến gần hộ vệ Hạc lão rồi, tất cả đưa cánh tay xuất ra đao kiếm chặn ở trước mặt bảo vệ. Trong nháy mắt trước đó, lưu bích kiếm của Ngô Minh còn muốn nằm bên trong vỏ, trước mắt đã phất lên ánh kiếm. Một đạo phong mang màu xanh lục lóe qua, tiếng đinh đương va chạm vang lên. Mấy thanh đao kiếm bị quán xung huyền khí lưu bích kiếm chặt đứt. Tiếp theo chính là một mảnh huyết quang bắn lên. Hạc lão oa một tiếng hét thảm, bị lưỡi kiếm sắc chém vào vai phải, liền cả nửa cái cánh tay phải bị chém xuống trên đất. Cái này vẫn còn tính thêm binh khí chống đỡ vào dẫn đến lưỡi kiếm của Ngô Minh hơi chệch đi, bằng không chỉ sợ là chém ở chính giữa mi tâm. Hạc lão, bọn thị vệ một trận hỗn loạn kêu la, điên cuồng hướng về trước vây cứu. Hạc lão thân là Nguyệt giai thánh giả, dù sao cũng là người đáng tin cậy trong lòng mọi người, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ở trong quân doanh nước Vũ, mấy ngàn binh sĩ cùng hơn trăm vòng thị vệ bao vây dưới, một vị Nguyệt giai thánh giả Vũ Quốc lại bị một cái tiểu nha đầu một mình xông doanh làm trọng thương. Nói ra cố nhiên tiểu nha đầu này năng lực kinh người, nhưng càng nhiều chính là nước Vũ bị truyền làm trò hề a. Bên ngoài sẽ nói thế nào? Hạc lão thân là Nguyệt giai thánh giả nổi tiếng lâu năm, bị một cái tiểu cô nương lấy một câu nói từ giữa không trung rơi xuống, một khúc địch thổi đến mức ói ra huyết, lại là một kiếm chém đứt nửa cái cánh tay. Tất cả mọi người đều cảm thấy trên mặt rát, quả thực như là bị nặng nề giáng một bạt tai. Giết nàng! Có thị vệ quả thực vì giận dữ cùng xấu hổ mà phát điên, điên loạn vung vẩy binh khí nhằm phía Ngô Minh. Không hổ là người nước Vũ có năng lực trước sau áp chế nước Tề. Sau khi người cầm đầu đang bị thương nặng ngược lại điên cuồng phản công, đây chính là huyết tính của bọn họ. Nếu là giống quân biên cảnh nước Tấn, Ngô Minh cảm thấy nhất định sẽ cây đổ bầy khỉ tan. Mắt thấy chừng 20 cái thị vệ đỏ mắt lên giết tới, Ngô Minh cũng không chút khách khí, vung vẩy lưu bích kiếm bắt đầu mở ra giết chóc. Nhất thời máu thịt tung tóe. Những thị vệ này vốn không phải là đối thủ của Ngô Minh, huống hồ giờ khắc này lỗ mãng cùng nhau tiến lên. Vây công vốn là chú ý bao vây tấn công, mất đi sách ứng lẫn nhau. Đối với sức quan sát kinh người Ngô Minh tới nói, tiêu diệt từng bộ phận quả thực quá đơn giản. Kết quả một đám thị vệ xông loạn lên này, không có mấy cái còn đứng, nhẹ nhất cũng bị thương. Bất quá liều mình như thế một phen, Hạc lão nhưng là được người cứu đi rồi. Có người đem Hạc lão xa xa mà nhấc cách nơi này, gấp tìm y quan cứu trị. Lấy giết chóc vì danh, tiến trình mô phỏng gai chiến đấu của tiến hóa khung máy móc 78%. Trong đầu Ngô Minh lại vang lên âm nhắc nhở. Lần này làm Ngô Minh tương đối chú ý, thật giống như cái này chỉ tính số lượng người mà mình giết. Chuyện gì xảy ra? Tiến hóa khung máy móc vì sao là lấy con số giết người làm một loại phương thức mô phỏng tiến độ, không bị những vật khác ảnh hưởng sao? Tỷ như mặc dù là giết người, nếu là giết một cao thủ, thật giống như cùng giết một người bình thường không có gì khác biệt. Ngô Minh thầm nghĩ, nhưng không có đối với thị vệ cùng binh lính bình thường kia động thủ giết chóc. Ở trong cảm nhận của nàng, những thị vệ này thân phận hơi cao, bổng lộc không ít, cùng binh lính bình thường là tuyệt nhiên không giống. Lại là người tập võ, đã sớm nên ôm giác ngộ đi ra chiến trường có khả năng bị giết. Nhưng là đại đầu binh lại tuyệt nhiên không giống. Ngô Minh cảm thấy cái thời đại này rất nhiều binh sĩ cũng không phải tự nguyện, bởi vì không ít người là bị luật nghĩa vụ quân sự điều động, cầm lấy súng xuất trận. Hơn nữa cái thời đại này trợ cấp của đầu to binh hẳn là rất thấp, tuyệt nhiên không giống với thị vệ. Cho nên nàng ở lúc đối đầu với binh sĩ, không có xuống tay quá ác độc. Phim 1987, ý ở đây muốn nói là người binh sĩ bình thường. Vì lẽ đó, khi cử thuẫn trận vây lên đến, Ngô Minh ánh kiếm như mang, nhưng chỉ là dựa vào lực quan sát siêu cấp cùng lực suy đoán, xuyên thấu qua tấm khiên tước đi một ít cử thuẫn nâng đỡ nơi then chốt. Nàng không có chém giết binh lính nâng đỡ tấm khiên, nhiều nhất dựa vào huyền khí bạo phát đem một loạt binh lính cách tấm khiên đánh ngất trên đất. Vẫn chưa chí tử. Tiến hóa khung máy móc mô phỏng. Ai tuy rằng có liên quan tới mạng người, nhưng Ngô Minh cũng không muốn lấy sinh mạng binh sĩ bình thường tới cho đủ số. Lâm thương trận, lên. Tuyên vương tử quát to một tiếng. Mọi người nghe được thanh âm quen thuộc, nhất thời tinh thần chấn động. Trong lúc đó Tuyên vương tử đứng ở một chỗ giá gỗ trên đài cao, thân mang giáp nhẹ tinh thần hăng hái, chính đang vung lên lệnh kỳ. Lộc lão liền đứng ở bên cạnh hắn bảo vệ. Khí thế của thị vệ cùng các binh sĩ vũ quốc vì đó rung chuyển một cái. Binh sĩ cầm thương bắt đầu nghiêm túc thay thế cự thuẫn trận. 16 cái đội trường thương bắt đầu theo 4 phương 8 hướng bao vây hướng về phía Ngô Minh ở trung tâm. Tuyên vương tử khí thế khá lớn, nhưng thực tế trong lòng phi thường khiếp sợ. Lộc lão cũng là như thế, đừng xem người 5 người 6 đứng ở bên người tuyên vương tử hộ vệ, nhưng ánh mắt lại thầm liếc về Hạc lão được nhấc đi phía xa xa. Giả vờ như chuyện không đáng gì, bọn họ không rảnh quản Hạc lão, nếu Tiêu Nhược Giao vẫn không có chạy đi. Mau bằng tốc độ nhanh nhất trừng trị nàng, sau đó khẩn cấp đuổi bắt Tề Thế Tử mới phải. Nhưng là, Hạc lão làm sao sẽ trọng thương? Hai người đều không làm rõ được, đại thể hỏi kết quả một thoáng càng là dọa tới hai người bọn họ không dám tin tưởng. Tiêu Nhược Giao nói mấy câu, thổi cái cây sáo, liền đem Hạc lão tức hộc máu. Không đến nỗi như vậy chứ, còn có thần binh lợi khí gì? Cái thanh kiếm khí màu xanh lục kia rất là đáng sợ, nhưng Hạc lão làm sao có thể bị một cái tinh cấp huyền khí thương tổn được? Có thể sự thực bày ở trước mắt, hai người không lo được hỏi kỹ, mau nhanh một lần nữa kéo khí thế vây công Ngô Minh. Bất luận sống chết, người chém Tiêu Nhược Giao một đao, thưởng 100 lượng hoàng kim, quan thăng 2 cấp. Người giết được, thưởng 1000 kim, quan thăng 4 cấp. Tuyên vương tử rút kinh nghiệm xương máu, đã xác nhận không thể vọng tưởng muốn giam giữ Tiêu Nhược Giao trả thù. Trong lòng hắn chỉ muốn mau chóng thu thập nàng, lại đoạt về Tề Thế Tử, như vậy mới có thể có cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, nếu như có thể bắt giữ Tiêu Nhược Giao là tốt nhất. Nếu chỉ có thể là một cái tử thi, cũng tận lực hy vọng hoàn chỉnh một chút đi, chí ít còn có để phục thù một chút. Thân thể chưa lạnh, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Trong lòng tuyên vương tử cực hận sinh tà, dĩ nhiên có ý nghĩ khẩu vị phi thường nặng, rốt cục chết cũng có thể được. Thị vệ cùng các binh sĩ vừa nghe, quân tâm vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng coi như đợi được đến cơ hội có thể tận lực xuất thủ. Trước kiêng kỵ không dám nặng tay giết nàng, dùng lực không ra đến 8 phần, khiến cho tất cả mọi người phi thường khó chịu. Ngô Minh vừa nghe nhất thời không phục, Vũ Tuyên, ngươi không biết xấu hổ. Tối hôm qua ngươi còn gọi nhân gia tiểu điểm điểm, ngày hôm nay đã kêu bất luận sống chết. Tiêu Nhược Giao, bản vương hôm nay liền cho ngươi lĩnh giáo hãn khí của người nước Đại Vũ. Tuyên vương tử giơ cánh tay lên, kéo dài âm thanh hô to, chư quân, bản vương trở về rồi. Vọng đồng tâm đồng lực, đem bọn đạo trích từng làm càn ở trong trận doanh Đại Vũ quốc ta bắt giết ở chỗ này. Ô ô, binh sĩ cùng bọn thị vệ cùng nhau gầm thét. Rất nhiều người dơ cao lên binh khí hưởng ứng. Ngươi coi mình là ai vậy? Dơ gôn của The Lord of The Rings. Đừng làm khí thế vương giả trở về có được hay không? Ngô Minh vừa đánh vừa chửi, ngoài miệng là một điểm không chịu thiệt. Đương nhiên những câu nói này của nàng người khác nghe cũng không hiểu. Tuyên vương tử cắn răng lại hô, người bắt được Tiêu Nhược Giao giả, thưởng 1000000 hoàng kim, tỏa hưởng vị trí tướng quân. Hắn vẫn là hy vọng có thể bắt giữ, vậy cũng là tốt nhất để phát huy tâm lý trả thù. Dưới mức trọng thường, lại có chủ nhân tự mình đốc quân, thị vệ cùng các binh sĩ quần tình xúc động, nhất thời nhấc lên một làn sóng tiến công đỉnh cao. Ngô Minh coi là thật có năng lực ở bên trong vũ doanh tùy tiện ngang ngược sao? Làm sao có khả năng a? Bọn thị vệ có quyết ý sát thương, tay chân thả ra sau lực công kích tăng gấp bội. Ngô Minh chú ý tới thể năng mình đang nhanh chóng giảm xuống, huyền khí cũng bắt đầu hơi có chiều hướng theo không kịp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, mũi tên như mưa rơi. Trong lòng Ngô Minh phần nào biết mình sắp đến cực hạn. Tiến hóa khung máy móc tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao vẫn là thể không trọn vẹn. Khuyết thiếu gai khởi động chiến đấu chính quy, nên cũng không có đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Nếu như có thể hấp thu cái người máy số 16, số 17 thì tốt rồi. Ngô Minh nghĩ ác thú vị. Kỳ thực ở thân thể hiện tại này cũng coi như là cùng loại với người máy nhân tạo. Nếu trở thành sen bỏ hung phiên bản hoàn chỉnh chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chỉ cần không đụng tới Son Gâu An. là hai nhân vật người máy trong truyện tranh bảy viên ngọc rồng. Ngô Minh vừa nghĩ vừa đánh, nhưng chiêu thức trên tay không loạn chút nào, không giống như huyền khí võ giả bình thường vậy vừa phân tâm liền làm lỡ chiêu thức của mình. Nàng cân nhắc đến việc nên chạy trốn, thế nhưng vẻn vẹn chỉ làm lỡ thời gian được một cái canh giờ, vẫn là sợ thế tử bên kia thoát không đủ xa. Sứ đoàn nước Tề khi xuất hành, tuy rằng nhân mã là thân vệ tinh tuyển, nhưng không phải người nào cũng có chiến mã. Hơn nữa trước đó trên đường trốn chạy hao tổn, rất nhiều người phải lấy ngựa kéo xe, kéo hàng ra làm vật cưỡi, nhưng chạy gấp trên đường dài hiển nhiên xa xa không bắt kịp chiến mã. Có thể kéo dài thêm chút thời gian thì kéo dài thêm đi. Ngô Minh thầm nghĩ, lại sợ người Vũ Quốc bỏ qua mình đuổi theo sứ đoàn, liền không ngừng kéo tới cửu hận kêu lên, người nước Vũ tên tuổi to như thế, không nghĩ tới ngay cả ta một tiểu nha đầu đều không bắt được ngã. Nàng bên này thể lực giảm xuống, huyền khí bắt đầu có chút giật gấu vá vai. Trận thế Vũ quân cũng chưa chắc đã không phải là đến một điểm giới hạn. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sau lại vì suy mà kiệt. Trong vũ trận, đã sử dụng phương pháp chiến trận đối phó cao thủ, nhưng không có thu được hiệu quả tốt nhất. Cử thuẫn cùng lâm thương tựa là hai loại chiến thuật quân đội thường dùng cùng đối phó huyền khí võ giả. Cử thuẫn trận trước đó có thể không áp chế thương tổn được, lâm thương trận ở sau có thể thương tổn uy hiếp, đồng thời cũng là tương tự với áp chế. Đáng tiếc, ở trước thân kiếm Lưu Bích chém sắt như chém bùn, hai cái loại trận này hoàn toàn không có đất dụng võ. Ánh kiếm được rót vào phồn thịnh huyền khí của Ngô Minh quét đến đâu, cử thuẫn bị đâm xuyên cắt rời, lâm thương bị cắt đứt đầu một loạt đến đó. May là Ngô Minh đối với đại đầu binh hạ thủ lưu tình, hiếm thấy người tử vong. Viện quân còn đầy đủ sức lực từ phó doanh tới càng ngày càng nhiều. Có thị vệ mới đến kinh ngạc nói, chỉ là một nha đầu này thôi. Các ngươi nhiều người như vậy đều không bắt được nàng. Đúng nha, chẳng quá là thất tinh. Hà, chín sao? Huyền khí gợn sóng thật kỳ quái. Ngược lại tựa là trình độ nữ võ giả này như thế, nhưng làm sao còn có thể để cho nàng hung hăng đến hiện tại. Bọn thị vệ vây công Ngô Minh đã lâu dồn dập ai oán nói, có bản lĩnh các ngươi thử một chút xem. Chuyện này có khó khăn gì? Đám thị vệ còn đầy đủ sức lực rêu rao lên, tất cả vung binh khí tiến về phía trước. Bọn họ lầm tưởng chết đi mấy chục người chỉ bao gồm binh lính bình thường. Không có chú ý nhân số thương vong tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi người đều là hảo thủ bên trong đám thị vệ của vương tử. Kết quả đi tới một nhóm, đi đời hơn phân nửa số lượng. Mỗi người mang thương tích, còn muốn nằm lại mấy cái lớn mật không biết sâu cạn. Nếu không có Ngô Minh cảm giác sức lực suy không nghĩ muốn tiêu hao thêm thể lực, chỉ sợ số lượng chết đi càng nhiều. Cái tiểu nương bì này lại hai tay có thể điều khiển nhiều loại chiêu pháp không nhất quán. Quả thực thật giống như hai người đang sử dụng một loại phương pháp cộng thủ hợp kích vậy. Trôi bảo nhận phát ra ánh sáng màu xanh lục trong tay nàng này rất lợi hại. Binh khí của chúng ta căn bản không ngăn được hai, ba lần liền bị đứt đoạn mất. Đến phiên bọn thị vệ còn bảo toàn đầy đủ sức lực ai oán. Đáng đời, để cho các ngươi đứng nói chuyện không đau eo. Nguyên bản bọn thị vệ trong lòng cuối cùng cũng coi như cân bằng. Mặc dù là nhân thủ từ phó doanh đến cứu viện, cũng vẻn vẹn là gia tăng số lượng quân lực vây quanh Ngô Minh mà thôi. Cũng không có thêm tiến triển gì. Không tới thời gian nửa chén trà nhỏ, tinh thần phấn chấn vì được tuyên vương tử hứa hẹn trọng thưởng, rất nhanh lại trùng xuống. Có thần binh lợi khí ở tay, cái tiêu nhược dao này căn bản như quái vật. Tiến công khó chặn, phòng thủ không có khe hở, huyền khí càng giống như là vô cùng vô tận. Cái tiêu nhược dao này phải đánh như thế nào a? Không bắt được a. Binh cụ khí giới vây công của cử thuẫn trận cùng lâm thương trận cũng đều bị chặt đứt hư hại. Còn muốn để chúng ta sống hay không? Có thị vệ trong lòng oan ức muốn khóc. Tác dụng nâng cao sĩ khí của tuyên vương tử dù sao cũng là nhất thời. Trước đó Ngô Minh lập uy quá mức, đặc biệt làm trọng thương Nguyệt Giai Thánh Giả, đã ở đáy lòng tất cả mọi người lưu lại bóng tối nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Ngô Minh đạt đến một cái điểm giới hạn, quân đội nước Vũ cũng là tình huống tương tự. Sau đó, liền xem bên nào tan vỡ trước tiên. Lộc lão chỉ đang nhìn, làm sao lại không động thủ? Rất nhiều binh sĩ cũng có nghi vấn. Bảo vệ Tuyên Vương từ sao? Các loại gian kế của Tiêu Nhược Dao tầng tầng lớp lớp, thân pháp mau lẹ quỷ dị, Lộc lão sợ Vương tử xảy ra chuyện nên mới không dám tùy tiện vọng động. Các binh sĩ phỏng đoán, Ngô Minh còn đang kéo cừu hận, có bản lĩnh các ngươi sắp xếp một tiễn trận, vèo vèo bắn tên tới xem một chút a. Này ngược lại là nhắc nhở Vũ quân, Tuyên Vương tử vừa nghe trong lòng cũng buông lỏng, cân nhắc có hay không dùng cường cung ngạnh nộ đem nàng bắn chết tại chỗ. Trước hắn là sẽ không cân nhắc cái phương pháp này, một là không muốn giết, hai là phương pháp này rất khó chiếm được toàn thây. Cái gì gọi là bản tính khó rời hoặc là thói quen khó sửa đổi? Đây chính là điển hình. May là Tuyên Vương tử sống chừng 20 năm cuộc đời Vương tử không có uổng phí, trải qua vinh hoa phú quý cùng lòng người hiểm ác chắc đã hơn nhiều. Hắn vẫn là làm ra quyết đoán sáng suốt nhất, triệu tập cung thủ, có thủ hạ lĩnh mệnh làm ra sắp xếp. Thấy Tiêu Nhược Dao thực sự khó có thể bắt, Lộc lão cũng đang suy nghĩ. Hắn đã thấy Hạc lão bị thương rất nặng, không nghĩ tới dĩ nhiên nửa cái vai đều đã bị chém đứt. Giờ khắc này người hoàn toàn hôn mê, chính đang cho vài tên y quan khẩn cấp cứu chữa. Nghe xong vài tên thị vệ nói sơ lược tóm tắt, Lộc lão đã đại khái có thể đoán được Tiêu Nhược Dao làm sao thương tổn được Hạc lão. Độc tố, thuốc sổ, tức đến nổ phổi thêm vào ma mị thanh âm, khiến Hạc lão ở thời khắc thị vệ cùng các binh sĩ chưa phát điên, liền tẩu hỏa nhập ma trước, mới làm đối phương có cơ hội để lợi dụng kẽ hở bổ tới. Lộc lão suy đoán cùng sự thực hầu như hoàn toàn đồng nhất. Hắn giờ khắc này ở bên người Tuyên Vương tử, cũng không còn dám bất cẩn, mà là mau mau ăn một viên thuốc giải vạn năng giải mọi loại độc dược. Lại phục dụng thang thuốc rừng sổ y quan cuống quýt bận bịu đưa tới. Thậm chí không tiếc hình tượng ngồi xếp bằng ở bên người Tuyên Vương tử, chậm rãi điều hòa huyền khí, tranh thủ mau chóng hoàn toàn áp chế lại độc tố cùng thuốc sổ tàn phá bừa bãi. Dược liệu mang theo quân cung cấp cho Vương tử đều là chân phẩm hảo dược. Tuy rằng thời gian sắc thuốc ngắn ngủi, nhưng hiệu quả đã không sai. Hai người lại là thân thể cường tráng, rất nhanh tình huống được ức chế. Đương nhiên Tuyên Vương tử vẫn có chút chột dạ, bất cứ lúc nào đều muốn lại hướng về nhà vệ sinh đi. Tư thế hắn đứng chỉ huy trên đài đều là nửa đứng nửa ngồi, hai chân cong cong, một cái tay ôm bụng. May là đài chỉ huy có vành gỗ chắn các loại vừa vặn che trò hề đi rồi, nhưng thiếp thân thị vệ xung quanh nhìn ở trong mắt thực sự là khóe mắt co giật. Khổ cho bọn họ cố nén chịu, không dám làm ra vẻ mặt bất kính. Thẳng thắn đem một bồn lửa giận trừng mắt về phía Ngô Minh bị nhốt bên trong vòng vây, lúc này mới có vẻ cùng chung mối thù. 5.000 cung thủ đã vào vị trí, có thị vệ vội vã đến báo. 5.000 cái cung thủ này đương nhiên không phải chuyên chức, rất nhiều là để cho kỵ binh chuyên về bắn tên đảm nhiệm. Bình thường cũng mài rũa quá phối hợp hồi lâu, giờ khắc này cầm lấy cung bắn tên, cũng sẽ không xuất hiện tình huống bắn tên cao thấp không đều. Lâm Thương, Tuyên Vương tử vung lên lệnh kỳ, vẫn còn có tàn dư cử thuận binh cùng Lâm Thương binh được nghiêm chỉnh huấn luyện giữ vững vị trí, đem vị trí Ngô Minh ở chính giữa vòng vây nhốt lại. Thị vệ trong vòng vây đột nhiên lùi lại, đem vị trí nhường ra. Ngô Minh nhưng không có ý định phá vòng vây, cũng không hoảng sợ ẩn nấp, ngược lại ở thời khắc nhảy lên cao một cái liếc hướng xa xa. Xem rõ ràng vị trí 5.000 cung thủ sau, nàng liền cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Ở chung quanh nàng, chỉ còn để trống bán kính 3-4 trượng đất trống, chỉ có một mình nàng còn đứng cười tiếu ở giữa. Thực sự là không biết sống chết. Có thị vệ thấy Ngô Minh lại không biết hung hiểm như vậy, thầm kêu một tiếng thật là to gan, đầu óc bị hồ đồ rồi. Nhưng bọn họ làm sao biết, đầu óc Ngô Minh chỉ sợ so với bọn họ tính ngục lại đều muốn vận chuyển nhanh hơn. Tiến hóa khung máy móc tiến hành cấp tốc ước định đối với tiễn trận rồi, bao gồm cường độ nắm giữ dây cung của nhóm người bắn tên cùng đặc điểm mũi tên, tiến hành giải toán tổng thể. Kết luận đưa ra là không đáng sợ. Ngô Minh đứng ở nơi đó, màu xanh lam ở ngoài váy từ lâu đã bị cắt nát ra nhiều chỗ, lộ ra quần áo màu trắng bó sát ở bên trong. loang lổ vết máu làm nổi bật da thịt như ngọc của nàng, hơn nữa không mang theo cái gì sát khí, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, khắp toàn thân đều là lộ ra một loại cảm giác mê hoặc khiến nam nhân đều động tâm. Cũng có thị vệ nhìn Ngô Minh đứng ở giữa vòng vây, không khỏi thầm than một tiếng, nữ nhân càng như vậy, càng là để người xem thấy mỹ nữ quý tộc mảnh mai nhăn nhó sinh lòng ám muội, càng là muốn nạp vào trong phòng dâm nhục. Thảo nào Tuyên Vương tử không muốn giết nàng, ở tuổi như vậy liền có thể nói nữ trung hào kiệt tiểu nha đầu, trong thiên hạ quả thật là khó tìm. Tuyên Vương tử cũng đang đứng ở trên đài chỉ huy hô to, Tiêu Nhược Giao, ngươi nếu là thức thời, lập tức bỏ binh khí xuống, bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Lời nói này quả thực cùng suy nghĩ trong lòng rất nhiều người vừa vặn được xác minh. Ngô Minh cười hì hì trả lời, Tuyên Vương tử, ta đã chém giết 30-40 người thị vệ của ngươi. Bọn họ không có công lao cũng có khổ lao, uổng phí vì ngươi bán mạng một hồi. Ngươi làm sao bất luận mạng người quý tiện của bọn họ, ngược lại chỉ muốn đem ta thu nạp. Có phải là ta làm phi tử của ngươi rồi, những nợ máu này liền đều có thể rửa sạch. Thanh âm của nàng không lớn nhưng truyền khắp toàn trường, những câu nói này đều là chu tâm như vậy. Ý tứ trong lời nói của Ngô Minh, quả thực tựa là đang cho Tuyên Vương tử bạt tai, khiến cho trong lòng bọn thủ hạ của hắn thấp thoáng sinh ra hàn ý, chủ nhân căn bản không coi sinh mạng của bọn họ ra gì. Thằng nhãi danh, con nha đầu chết tiệt kia. Tuyên Vương tử biết nàng đang khích bác Ly Gián, làm tức tới mức đều mắng sai rồi, thẳng thắn cắn răng một cái chỉ huy nói, bắn tên, hành động là đáp lại tốt nhất. Tuyên Vương tử cũng không dám mất đi lòng người. Cung thủ Dương Cung chuẩn bị kỹ càng từ lâu, nâng cánh tay lên hiện ra góc cao, theo cánh tay quan phát lệnh vung tay lên hét lớn, dồn dập tiếng dây cung vỡ hưởng mũi tên nhọn rời cung. 5.000 tiếng dây cung tăng tăng vang vọng, thời điểm dồn dập lặp lại rót vào trong tai mọi người, chỉ có tiếng ông ông ầm ĩ khắp trốn. Các mũi tên đồng loạt bắn ra chẳng khác nào một đám mây đen, từ trên không trung lấy đường pa ra bun mà rơi xuống. Đám mây đen do 5.000 mũi tên hình thành, ở bên trong chiến trường cỡ lớn như quốc chiến chỉ có thể coi là loại hình mưa tên nho nhỏ. Thế nhưng cái này nếu tương đối mà nói, hiện tại là hướng về một người bắn tới, quả thực tựa là như mưa rơi vậy. Trừ có những mũi tên cá biệt bắn chật ra xa, hơn 4.000 mũi tên từ trên cao rơi thẳng vào Ngô Minh. Thời gian những mũi tên rơi xuống hơi có sự khác biệt, cảm giác giống như những chiếc vảy của khung long vây kiếm lao thẳng xuống tới. Ở dưới tình huống đối tượng là mục tiêu bất động hoặc trên diện rộng, loại mưa tên này phát huy ảnh hưởng trọng lực tốt nhất, so với hiệu quả bình xạ tốt hơn. Bắn ngang, nhưng làm tất cả mọi người kinh ngạc chính là, nàng dĩ nhiên đứng ở tại chỗ không trốn cũng không né, thậm chí không có lấy ra binh khí vung chặn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, quân tâm tan vỡ. Thiếu nữ ở trong mưa tên nhảy múa. Chuyện gì xảy ra? Nàng một lòng muốn chết. Rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến tựa là cái hình dung này, bởi vì không có cách giải thích nào hợp lý hơn. Ở lúc mưa tên nghiêng chúi xuống, quả thực như là một con tiễn long hung mãnh đập tới, ai sẽ ngồi chờ chết a? Hơn nữa chớ nói nàng muốn thoát ra khỏi phạm vi nguy hiểm, mà là tư thế lấy binh khí ra ngăn trở cũng đều không có. Cách giải thích hợp lý duy nhất, tựa là nàng có ý định muốn chết a. Ngô Minh mắt thấy mưa tên hạ xuống, mặc dù nguy cấp vẫn ung dung thu kiếm vào vỏ, móc ra một viên đường đậu nhóp nhép nhai lên. Rất nhiều người cảm thấy, nàng cũng là nhìn thấy được, cái này xem như là trước khi chết lấy điểm tâm ngọt ra. Người có tâm nhuyễn lặng yên thở dài, không đành lòng nhìn xuống. Cô bé này mặc dù là kẻ địch, cũng giết hại không ít huynh đệ, nhưng trên người nàng dường như là có một loại mị lực vậy, khiến cho trong lòng rất nhiều người sinh không nổi hận thù sâu sắc. Đặc biệt một ít binh sĩ đều mơ hồ phát hiện tình huống nàng không có đối với đại đầu binh hạ sát thủ, càng là ở trong lòng đối với nàng tăng cường không ít hảo cảm. Xem ngươi lúc này còn không chết. Cũng có người hưng phấn nắm một nắm đấm, cuối cùng cũng coi như có thể giết chết nàng rồi. Người có ý nghĩ thế này hưng phấn trợn tròn cặp mắt, chuẩn bị nhìn thấy cô gái xinh đẹp bị Vạn Tiễn xuyên tâm. Thậm chí có trường hợp cá biệt có ham muốn đặc thù, cảm thấy cái này chưa chắc đã không phải là một loại vẻ đẹp khác. Nếu là nàng trước khi chết còn muốn nói cái gì nước Tề Vạn Tuế, liền càng thêm nung nấu ngọn lửa căm hận hơn. Hoặc là nhẹ giọng nỉ non cái gì xxx ta đến tiếp ngươi cái gì, thì càng thêm có chút cảm giác. Tuyên Vương Tử cũng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ngô Minh sẽ làm ra hành động đứng im như vậy. Lẽ nào huyền khí của nàng đã đến trạng thái đèn cạn dầu? Biết rõ không cách nào phá vây rồi, liền ngưng mắt nhìn mưa tên rơi xuống cũng không muốn rơi vào trong tay ta. Ai nha nha, nhưng đáng tiếc mấy ngàn mũi tên hạ xuống, cái thân thể mê người này liền không được. Tuyên Vương Tử âm thầm sầu não một chút. Lộc lão nhìn dáng vẻ tiêu nhược giao mắt thấy mưa tên kéo tới cũng không nhúc nhích, dĩ nhiên cũng thở dài một tiếng, cái nha đầu chết tiệt kia, chết chắc rồi. Hạc lão, ngươi không có cơ hội báo thù rửa hận rồi. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều coi Ngô Minh là người đã chết. Không sai, nàng chết chắc rồi. Chính là hồng nhan bạc mệnh. Đáng tiếc một đóa cân quắc kỳ hoa, liền phải ở bên trong mưa tên héo tàn. Mưa tên hạ xuống, dày đặc âm thanh hỗn hợp oành oành đâm vào lại hình thành một tiếng vù. Thiếu nữ liền đứng ở bên trong mưa tên cũng không nhúc nhích. Chết chắc rồi, nàng chết chắc rồi. Nhưng là, khi mưa tên ngừng lại, tất cả mọi người trợn tròn cặp mắt như không thể tin được điều mà chính mắt mình nhìn thấy. Không có vết máu, không có thi thể bị xả thành giống như con nhím. Không, tuyệt đối không thể. Con ngươi của tất cả mọi người đều suýt chút nữa rơi ra đến. Bởi vì, Tiêu Nhược Giao bình yên vô sự. Thiếu nữ không phải là bị mưa tên xả tới cả người bị cắm đầy mũi tên chết đứng, mà là không bị thương chút nào đứng ở nơi đó vẫn mỉm cười. Thậm chí, nàng còn muốn nhẹ vén góc váy làm cái động tác giống như chào cảm ơn. Trên đất trong nháy mắt cắm đầy mũi tên, như là từ mặt đất mọc ra một đám lớn cỏ lau. Đa số đâm vào mặt đất dựng đứng, số ít tựa hồ bị đá ngã. Mà nữ hài nhi, nàng dĩ nhiên chưa mảy may thương tổn. Vừa nãy trong cái chớp mắt khi mưa tên hạ xuống kia, đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Tất cả mọi người bắt đầu trì trệ suy nghĩ hồi tưởng lại. Vừa nãy, thân hình nàng ở bên trong mưa tên có di chuyển mấy lần. Nếu như lấy động tác chậm phóng thích, nữ hài ở lúc mưa tên đến, khẽ cười nhấc lên góc váy, tràn ngập một loại cảm giác tao nhã, khác nào giống như hỏi thăm hơi hướng về chu vi bái một cái sau, bắt đầu trình diễn một hồi vũ đạo ở trong mưa tên. Nàng dù nguy cấp vẫn ung dung, chợt bắt đầu lấy thân hình nhanh nhẹn ở bên trong mưa tên di động, tay trái vẫy một cái, né tránh hai mũi tên sát vai hạ xuống, vai phải loáng một cái, tránh thoát khỏi một mũi tên xuyên vào bả vai, eo nhỏ nhắn liền xoay qua, né tránh một chỗ tập hợp mũi tên tương đối dày đặc, bước liên tục nhẹ nhàng, di chuyển đến một chỗ khe hở càng thưa thớt mũi tên, mưa rơi mãnh liệt như gió. Nhưng thân hình nàng như điện, số rất ít người có suy nghĩ linh hoạt nghĩ đến, nàng là lợi dụng khe hở bên trong mưa tên tiến hành luồn lách xê dịch. Nhưng là, nàng làm sao trong nháy mắt tìm được nhiều khe hở bên trong mưa tên như vậy? Làm sao liền có năng lực cực kỳ chuẩn xác tránh ra đầu mũi tên chỉ cách nhau chút xíu? Toàn trường lặng lẽ, tất cả mọi người một lúc lâu đều chưa kịp phản ứng. Mũi tên nhọn hạ xuống dày đặc như giọt mưa, nàng uyển chuyển xê dịch nhanh nhẹn như múa. Nàng vừa nãy làm cái gì? Tất cả mọi người ở đây, còn muốn không thể tin được vào con mắt của chính mình. Vị thiếu nữ này dĩ nhiên ở bên trong mưa tên nhảy múa. Lúc nhảy múa, không có một thoáng khái chặn nào, chỉ là dựa vào thân pháp linh động né tránh hết thảy mũi tên, khắp cả người không trúng một mũi tên. Trời ạ! Nhảy múa bên trong mưa tên, nàng còn có năng lực ở bên trong mưa tên nhảy múa. Tất cả mọi người không dám tin tưởng. Có người dụi mắt, quả thực muốn đem con ngươi móc đi ra. Kỳ thực, nguyên lý nhảy múa bên trong mưa tên rất đơn giản, nhưng chỉ sợ chỉ có Ngô Minh dám, cũng chỉ có nàng làm được đến. Thiên bộ bắn ra ngoài đến gần 5.000 mũi tên nhọn, hình thành tiễn long tráng kiện. Ý nói khoảng cách 1.000 bước. Cái tiễn long tráng kiện này, đầu đuôi rất ngắn, càng như là một cái thể trụ tròn. dựa theo kết cấu lập thể mà xem, tựa là rộng khoảng 20 bộ, dài chừng hơn 20 bộ, thưa thớt gần như thể trụ lập phương, từ trên rơi mạnh xuống dưới. Thể tích hình trụ tính bằng diện tích mặt đáy đem nhân với chiều cao, cũng chính là lấy nhân với bán kính bình phương nhân với chiều cao. Đánh qua loa tính toán so sánh, giả thiết 20 bộ khoảng là 16 mét, như vậy bán kính hình trụ tựa là 8 mét. Dài 25 bộ là khoảng 20 mét, thì thể tích hình trụ lập phương tựa là 4019.2 thước vuông. Như vậy có nghĩa là gì? Bình quân một thoáng, gần như một cái thước vuông bên trong chỉ có một mũi tên. Cái này cũng chưa tính bên trong mưa tên có chỗ thưa có dày. Nếu là có thể đình chỉ thời gian, ở nơi mũi tên thưa thớt nhét 2-3 người đi vào, thậm chí nhiều hơn người nữa ở bên trong đều sẽ không có vấn đề. Đây chính là đáp án tính toán của tiến hóa khung máy móc đưa cho Ngô Minh. Trong vũ doanh, bởi vì nhiệm vụ kỳ tập có hạn, nên lấy kỵ binh làm chủ. Người bắn tên là số rất ít, vì lẽ đó cái gọi là phương trận 5.000 người bắn tên, đại thể cho kỵ binh am hiểu bắn tên trải qua một quãng thời gian huấn luyện hỗn hợp mà thành. Trận hình vuông, người cung thủ khi bắn tên, dương cung nặng nhẹ, thả dây nhanh hay chậm, đều trực tiếp ảnh hưởng mật độ dày đặc của mưa tên. Không phải nói ngươi bắn tên đồng loạt là có thể, khuyết thiếu mấy năm dài chuyên rèn luyện bắn tên, độ chỉnh tề của phương tiễn trận còn cách biệt rất xa. Cái này liền tạo thành mưa tên không đồng đều. Khi Ngô Minh quét mắt đến đội hình phương tiễn trận ở xa xa, sức quan sát cực kỳ chuẩn xác của tiến hóa khung máy móc liền phản hồi lại tin tức trọng đại nhóm cung thủ dương cung sai biệt. Mưa tên không đồng đều, tự nhiên nhường không gian cho Ngô Minh phát huy. Búp búp búp, tiễn vũ tu, mọi người không cho chút tiếng vỗ tay sao? Ngô Minh cười hì hì tự mình vỗ tay. Hoa nở trong mưa tên, trong một mảnh tĩnh lặng, nàng liền như thế đứng ở bên trong một đám lớn mũi tên dựng đứng, hì hì cười hỏi. Có không ít người lăng lăng theo nàng đập lòng bàn tay, như kiểu làm theo trong vô thức ấy. Bởi vì còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hầu như đều choáng váng. Huyền, huyền võ, nữ, nữ thần, nàng là huyền võ nữ thần A. Bắt đầu có binh sĩ vừa vỗ tay, vừa thì thào nói. Huyền võ nữ thần, huyền võ nữ thần. Càng ngày càng có nhiều người kinh ngạc thốt lên. Trong truyền thuyết ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc thiên hữu nữ tử, một loại tồn tại cao hơn huyền vũ nữ tướng. Một loại khái niệm truyền kỳ vượt qua hạn chế đẳng cấp huyền võ, bắt đầu ở trong lòng của rất nhiều người hiện lên. Được ông trời phù hộ, quân tâm trận doanh vũ quốc, tan vỡ rồi.